quan trọng nhất. Cũng giống như bọn con là giáo viên, một số người là giáo viên khi giảng bài sẽ thấy, khi thầy nói, thì cái điều quan trọng nhất là chánh niệm, là bản thân thầy chứ không phải bọn con. Càng không phải những điều thầy muốn nói. Quan trọng nhất là chánh niệm, thầy nó như thế nào, có thoải mái hay không, đang cảm nhận như thế nào là quan trọng đầu tiên. Và từ khi đó, trực giác sẽ biết phải nói cái gì.